Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tránh tình hình tiếp tục mở rộng, nhiều kiến trúc còn ở sụp đổ, thế giới dưới đất bố trí chi chít trận pháp, to bằng bắp đùi xà ngang nện xuống tới, Liễu Vô Tà thi triển thất tinh bước, ung dung tránh, hai người một trước một sau, đã tiến vào trận pháp nơi hạch tâm, thời gian trung trà, Liễu Vô Tà dừng lại, ở trước mặt hắn, hiện lên một tòa siêu cấp đại trận, vô số bánh răng xe đang chuyển động, duy trì toàn bộ trận pháp đường vận chuyển, từng viên bày trận vật liệu, từ Liễu Vô Tà trong tay bay ra, ước chừng 50 cái linh thạch, bay hướng bốn phía. Tùng Thiên Hào con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, đây là cái gì làm việc thủ pháp, đã không còn kịp suy tư nữa, Liễu Vô Tà thân thể cướp hướng trung tâm, hai tay kết ấn, rót vào từng đạo dấu vết, tất cả tâm trận truyền tới ken két tiếng vang, đây là trận pháp linh văn, Tùng Thiên Hào không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, hiểu được khắc họa linh văn, Tùng gia không vượt qua 5 người, Liễu Vô Tà điêu khắc những trận pháp này linh văn, cao thâm khó lường, Tùng Thiên Hào nhìn rơi vào trong sương mù, chưa bao giờ tiếp xúc qua cao như vậy sâu đồ. Chỉ có thể chết nhớ cứng rắn gánh, nhớ nhiều ít coi là nhiều ít, sắp hỏng mất trận pháp trung su, đột nhiên ngừng vận chuyển, kiến trúc lại nữa sụp đổ, rót vào nhiều trận pháp linh văn, trước ổn định trung tâm, tu bổ không phải một sớm một chiều công, trận pháp trung su ta tạm thời ổn định, muốn hoàn toàn tu bổ, cần đại lượng vật liệu, ta sẽ liệt một phần tờ đơn, các người mau sớm góp đủ, những trận pháp này linh văn, nhất giữ vững thêm 10 ngày thời gian, 10 ngày sau vật liệu góp không đủ, ta cũng không thể ra sức, đem túi đựng đồ đưa cho Tùng Thiên Hào. Hao tốn hơn 50 cái linh thạch, cộng thêm mấy trăm loại trận pháp vật liệu, ước chừng duy trì 10 ngày mà thôi, đa tạ Liễu công tử, ta cái này thì để cho người chuẩn bị. Tùng Thiên Hào hoàn toàn phục, ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà tại chỗ, toàn bộ trận pháp đường, hủy diệt không còn một mống, chúng ta công bằng giao dịch, ta còn có việc, mua vật phẩm vật liệu danh sách, để cho Tùng Lăng đến từ gia tới lấy, ngày hôm nay sự tình phát sinh, hy vọng Tùng gia không nên tiết lộ ra ngoài, thay ta giữ bí mật, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Tùng Thiên Hào rơi vào yên lặng, đi ra trận pháp đường cửa, tụ tập rất nhiều người, Tùng gia trưởng lão đang giải thích, bị thương võ giả, bọn họ sẽ làm ra bồi thường, tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất, trở lại từ gia, nhạc phụ đang tại đại điện cùng Lam chấp sự thương nghị. Binh khí phường mở lại, mỗi ngày cần đại lượng tử kim khoáng thạch, ngắn ngủi mấy ngày, vận chuyển mỏ sắt đội ngũ, gặp phải nhiều lần tập kích, từ gia tổn thất thảm trọng, nhạc phụ bước vào đại điện, cúi đầu một cái, mới vừa rồi nói chuyện của bọn họ, tất cả nghe được. Từ ra mỏ tử kim mạch quả nhiên xảy ra vấn đề. Mỏ tử kim mạch ở Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách Thương Lan thành có 3 ngày chặng đường, đi qua một tòa thung lũng, từ ra đi nhiều năm như vậy, rất ít gặp qua phục kích, thỉnh thoảng sẽ đụng phải mắt không mở, đối từ ra tổn thương không phải rất lớn, ngắn ngủi 2 ngày công phu, trọng thương mười mấy người, tử kim khoáng thạch gặp phải cướp đoạt, từ ra gần đây thật đúng là lúc đang nhiều việc. Từ Nghĩa Lâm gật đầu một cái, mấy ngày trước đi một chuyến Liễu Vô Tà viện tử, có thể khẳng định, lúc ấy đột phá tiên thiên cảnh tạo thành thiên địa dị tượng. Chính là hắn nơi là, đối Liễu Vô Tà mong đợi càng ngày càng cao, nhạc phụ, có phải hay không mỏ tử kim mạch xuất hiện một vài vấn đề? Liễu Vô Tà không xác định hỏi, Tùng Thiên Hào tin tức, 10 có 8-9 là thật, có người âm thầm cùng chúng ta từ ra đối nghịch, cướp đi chúng ta hàng hóa, đưa đến hiện tại binh khí phường không có nguyên vật liệu. Đã dừng lại vận hành, không có dấu giếm, thành thật trả lời, tin tức rất nhanh là có thể truyền khắp Thương Lan thành. Những cái kia đặt hàng thương hộ, lòng người bàng hoàng, bọn họ đưa tiền cọc, dĩ nhiên không hy vọng rót nước trôi, Điền gia cùng Vạn gia làm, Thương Lan thành trừ bọn họ hai nhà ra, cái khác gia tộc nhỏ, không thể nào cùng từ gia khai chiến, binh khí phường mở lại, tổn thương lớn nhất chỉ có Điền gia đào đi từ gia mười mấy tên đại sư phó, đưa vào đại lượng tiền vàng, cử tộc lực, chế tạo 5 tòa binh khí phường, đang phải chuẩn bị đưa ra thị trường, kết quả bị từ gia đánh được một cái trở tay không kịp, Vạn gia đấu thú chàng cũng kém không nhiều. Tuôn ra hộp tối làm việc sau đó, đấu thú chàng làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng, tạm thời còn không xác định, trốn về thị vệ miêu tả, cướp đoạt hàng hóa là một đám hắc y nhân, không giống như là Thương Lan thành cao thủ, Thương Lan thành cứ như vậy lớn, mọi người hiểu tận gốc rễ, cái này thì rất kỳ quái, từ gia cũng không đắc tội những người khác, vì sao phải 5 lần 7 lượt cướp đoạt vận chuyển đội ngũ. Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng cằm, chứng thực Tùng Thiên Hào cung cấp tin tức, bọn họ hai nhà từ cái khác thành lớn, thuê eo thủ tới, âm thầm đả kích từ gia. Nhạc phụ, chúng ta nhóm kế tiếp đội ngũ, lúc nào đến, lên tiếng hỏi, binh khí phường đã đoạn hàng, lại không vận đi vào, đặt hàng khách hàng, sợ rằng phải trả hàng lại, ngày mai, bọn họ sẽ đi qua thung lũng, cái này mấy lần cướp đoạt địa phương, cũng ở chỗ này, ta dự định tự mình đi một chuyến, cũng muốn nhìn một chút là ai âm thầm đoạn lấy chúng ta từ ra hàng. Từ Nghĩa Lâm nói xong, trên mình toát ra sát khí nồng đậm, mấy chục năm không có giết người, thật lấy là hắn già rồi không được. Không thể, Liễu Vô Tà đột nhiên cắt đứt, ngăn cản nhạc phụ rời đi từ gia, chính giữa đối phương kế điệu hổ ly sơn. Một khi Từ Nghĩa Lâm rời đi, Thương Lan Thành không người chấn giữ, Điền gia sẽ nhanh chóng chiếm đoạt Từ gia phòng luyện khí, xâm nhập đoạt Từ gia khác sản nghiệp. Vô Tà, nói một chút ngươi ý tưởng. Trải qua binh khí phường một màn, làm chấp sự đối Liễu Vô Tà thái độ thật to đổi cái nhìn. Ánh mắt cùng nhau nhìn tới, muốn nghe một chút Liễu Vô Tà ý kiến. Lần này sự việc, 10 có 8 9 là Điền gia cùng Vạn gia nơi là. Những người quần áo đen này, có thể là bọn họ từ khác thành lớn thuê tới đây sát thủ. Mục đích không cần nói cũng biết, làm sập chúng ta Từ gia. Lúc này đi, nhất định chúng bọn họ dương đông kích tây quỷ kế, chiếm đoạt chúng ta Từ gia tổ nghiệp. Liễu Vô Tà nói ra mình ý tưởng. Vạn gia cùng Điền gia đáp ứng Hoắc đại sư trong một tháng không giết hắn, cũng không nói không cho phép chiếm đoạt Từ gia tổ nghiệp. Tổ trạch bị người chiếm đoạt, Từ gia ổn định quạng mỏ thì có ích lợi gì? Từ Nghĩa Lâm khẽ nhíu mày, hắn không phải không nghĩ tới những thứ này, mất đi quạng mỏ, coi giữ cơ nghiệp vừa có thể như thế nào, chỉ có thể ngồi không ăn. Vô Tà, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, ta rất vui vẻ yên tâm, việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao? Lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, làm chấp sự đi theo than thở. Từ gia đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ta tự mình đi một chuyến, nhạc phụ giữ lại trấn thủ Từ gia là được, để tránh Điền gia âm thầm tập kích binh khí phường. Liễu Vô Tà đi về trước một bước, nguyện ý đi mò tử kim mạch, điều tra chân tướng. Vô Tà, ngươi muốn đi trước? Từ Nghĩa Lâm lộ ra một chút kinh ngạc, thường ngày thời điểm, Liễu Vô Tà liền từ gia cửa cũng lười được bước ra. Lạc Nhật Sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, hắn một người đi trước quá nguy hiểm, làm chấp sự, ngươi đi ra ngoài trước một tí, thuận tiện đóng cửa cửa. Liễu Vô Tà biết nhạc phụ lo lắng cái gì, hắn một mình đi mỏ tử kim mạch, quá nguy hiểm, nếu như Từ Lăng Tuyết ở đây, có thể sẽ phái nàng đi, Từ gia hiện tại có thể điều động người quá ít. Làm chấp sự đứng lên, hướng Từ Nghĩa Lâm nhìn một cái, gật đầu một cái, xoay người đi ra đại điện, thuận tay đóng cửa cửa, toàn bộ đại điện đổi được yên tĩnh. Nhạc phụ, biết ngài lo lắng ta đi trước sẽ gặp nguy hiểm, ngài toàn lực đối với ta ra tay, lực lượng khống chế ở cấp thấp tẩy linh cảnh là được. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm, nhạc phụ đối hắn quan tâm. Hắn rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho hắn đi thiệp hiểm, là nhạc phụ một tay đem hắn nuôi lớn, hôm nay Từ gia gặp gỡ sinh tử tồn vong để gặp. Há có thể ngồi yên không để ý đến, trong mắt co rúm một cái, Từ Nghĩa Lâm đứng lên, Vô Tà, ngươi xác định, cấp thấp tẩy linh cảnh, đủ để tiêu diệt đỉnh cấp tiên thiên cảnh, tuy không biết Liễu Vô Tà cảnh giới chân thực, cũng muốn thử một lần, ngày đó ở đấu thú tràng, lời đồn đãi hắn một đao chém chết vạn gia 12 tên đệ tử. Không có chính mắt nơi gặp, xác định. Tay phải bấm lên đoàn đao, một cổ ác liệt thế, tràn ngập toàn bộ đại điện, Từ Nghĩa Lâm cả người chấn động một cái này cổ hơi thở, để cho hắn cảm giác được một chút áp lực. Không dám khinh thường, giơ tay phải lên, lực lượng khống chế ở cấp thấp tẩy linh cảnh, thật gặp nguy hiểm, rút lui hồi lực lượng là được, không tổn thương được Liễu Vô Tà. Nhạc phụ, ngươi phải cẩn thận, đoàn đao ra khỏi vỏ, lau một cái kinh thiên hàn mang, lăng không nghiền ép, vô tình đao khí, biến dạng hai bên bàn ghế, Từ Nghĩa Lâm cảm giác mình lỗ chân lông cũng nổ tung. Cái này một đau để cho hắn người thấy chết mùi vị. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 34, nuốt vật hóa linh, tuyệt thế vô cùng một đau. Thái Hoang thôn thiên quyết ngưng tụ thành chân khí, cường độ là phổ thông chân khí gấp mấy chục lần, đạt được thần bí chất lỏng sửa đổi, phối hợp tiên đế thần hồn, quỷ đồng thuật phụ trợ. Cái này một đau phong tỏa Từ Nghĩa Lâm quanh thân ba chỗ tử huyệt. Ác liệt đau cương bổ ra không khí, thẳng tới Từ Nghĩa Lâm trước mặt, để cho hắn sắc mặt biến. Tẩy linh thế bao phủ quanh thân, sợ bị đao khí đánh trúng, cái này một đao không có chút nào sơ hở, hắn là như thế nào làm được một điểm này, tẩy linh cảnh không tìm được tiên thiên cảnh đao pháp sơ hở. Truyền đi không có ai sẽ tin tưởng, tiên thiên cảnh tầng 2, bộc phát ra lực lượng, có thể so với đỉnh cấp tiên thiên cảnh, Từ Nghĩa Lâm trong con ngươi tức có ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có kinh hãi, chân đạp thất tinh, hóa là lau một cái tàn ảnh, thân thể tại chỗ biến mất, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Từ Nghĩa Lâm năm. Em ở bên trong, khoảng cách gần như vậy, muốn né tránh đã không kịp, mặt trời gay gắt trưởng, bất đắc dĩ, Từ Nghĩa Lâm thi triển mình tuyệt học, giống như một vòng đại nhật bay lên, toàn bộ đại điện thả ra mãnh liệt sáng bóng, ở hắn chung quanh, mặt trời gay gắt lăn lăn, thả ra vô cùng sóng nhiệt, Liễu Vô Tà đao cương bị mặt trời gay gắt ngăn trở. Nhạc phụ, ngươi phải cẩn thận, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, quỷ đồng thuật đột nhiên thi triển, cảnh tượng chung quanh từ từ chậm lại, nhạc phụ mỗi một cái động tác, nhìn rõ ràng, đao pháp đột nhiên biến hóa. Làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, cắt về phía Từ Nghĩa Lâm phía bên phải dưới nách, đây là hắn một chỗ tử huyệt, người bất kỳ tu luyện võ kỹ, đều có tử huyệt, Liễu Vô Tà ung dung tìm được, ngươi, Từ Nghĩa Lâm từ kinh hãi biến thành sợ hãi, nhìn như một đao, nhưng bao hàm vô số biến hóa, máu hồng đao pháp 7 chiêu đã sớm hòa làm một thể. Bất kỳ chiêu thức, cũng có thể tiện tay nạn tới, không thời gian nói chuyện, cái tay còn lại động, lại là một vòng mặt trời gay gắt bốc lên, phản đè Liễu Vô Tà, lại nữa phòng thủ, hắn quanh thân tử huyệt, bị Liễu Vô Tà khóa gắt gao, tiếp tục phòng thủ đi xuống, cục diện rất bị động, hóa thủ thành công, mới có một đường cơ hội, cảnh giới áp chế ở cấp thấp tẩy linh cảnh, lại có thể để cho tiên thiên cảnh ép đến mức này. Từ Nghĩa Lâm nào chỉ là khiếp sợ, có chút vượt qua hắn hiểu, Từ Nghĩa Lâm tay phải quét về phía Liễu Vô Tà vai trái. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cùng Liễu Vô Tà so sánh, chênh lệch quá xa, khóe mắt hiện lên một nụ cười, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, Nhạc Phụ tay phải chụp không, đập ở trên không khí trên, không tốt, thời gian đầu tiên, Từ Nghĩa Lâm ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc bạo lui, vẫn là chậm một bước, lau một cái khí lạnh quét qua hắn dưới nách, đưa tay sờ một tí, ướt nhẹp, quần áo phá vỡ chảy ra một chút vết máu, một đạo rất nhỏ chỗ rách mà thôi, vẫn là để cho hắn người đổ mồ hôi lạnh, nếu như là đánh nhau chết sống, hắn hiện tại đã là một cổ thi thể. Nhạc Phụ, ngươi thua, Thu Đao đứng, không có tiếp tục ra tay, khóe miệng hơi giơ lên, mới vừa rồi cũng không hoàn toàn sử dụng quỷ đồng thuật. Toàn bộ sử dụng, có thể ngay tức thì xuyên thủng đối phương hồn hải, quá cái lực sát thương, trừ phi là sống chết kẻ thù. Vậy dưới tình huống, không sẽ vận dụng, Vô Tà, ngươi nói cho ta, ngươi lúc nào đổi được như thế lợi hại. Từ Nghĩa Lâm nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc. Không biết là kích động, vẫn là kinh hãi, trong ánh mắt đều là hoài nghi. Lấy là Liễu Vô Tà bị nghìn năm lão yêu phụ thể. Nhạc Phụ yên tâm, ta vẫn là cái đó ta, đạt được một ít kỳ ngộ, không tiện tiết lộ, thời gian gấp, ta hiện tại liền chạy tới mỏ tử kim mạch, coi như là cao cấp tẩy linh cảnh, ta cũng có năng lực tự vệ, những đan dược này, đan bảo các qua 2 ngày sẽ phái người tới lấy, ngài nói cho hắn, ta qua mấy ngày mới có thể trở về, khoảng cách 8 ngày kỳ càng ngày càng gần, trước giải quyết quạng mỏ vấn đề, đan bảo các sự việc tạm thời thả một thả, những đan dược này có thể duy trì mấy ngày. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, dự định lập tức lên đường, để tránh vận chuyển hàng hóa đội ngũ, gặp gỡ phục kích, được, quá tốt, Liễu đại ca nếu là biết, nhất định thật cao hứng, trên đường ngươi muốn chú ý, tẩy linh cảnh đều không phải là hắn đối thủ, Từ Nghĩa Lâm còn có lý do gì cự tuyệt, do Liễu Vô Tà ra mặt, hắn có thể ở lại Thương Lan Thành, trấn thủ Từ gia, cửa từ từ mở ra, làm chấp sự còn đứng ở bên ngoài, cũng không biết đại điện chuyện gì xảy ra, mắt thấy Liễu Vô Tà rời đi, hồi đến đại điện, gia chủ, phát sinh cái gì, bàn ghế làm sao đều tan nát, làm chấp sự hỏi, cái này mới qua thời gian trung trà, đại điện đổi được một mảnh hỗn độn, không có sao, chúng ta tiếp tục thương nghị binh khí phường sự việc, ngươi đi nói cho những cái kia khách hàng, chúng ta binh khí, đúng kỳ hạn hoàn thành, trễ nãi một ngày, chúng ta bồi thường 30% vi ước kim, Từ Nghĩa Lâm thoải mái cười to, đảo qua tất cả khói mù, ra Thương Lan Thành, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Lạc Nhật Sơn Mạch, từ trong trí nhớ biết được, Lạc Nhật Sơn Mạch liên miên trăm ngàn dặm. Chỗ sâu chiếm cứ rất nhiều hơn yêu thú lợi hại, Thương Lan Thành rất nhiều võ giả, thích đến nơi đây lịch luyện, săn giết yêu thú, lấy được yêu đan buôn bán cho một chút cửa hàng, yêu đan có thể luyện chế đan dược, phần lớn yêu đan chảy vào đan bảo các, yêu thú da lông, còn có gân cốt, cũng là đồ tốt, không chỉ có thể vào thuốc, còn có thể chế tạo thành dạ dày giáp, giá trị liên thành, trọng yếu nhất, Lạc Nhật Sơn Mạch linh dược phân bố, sinh trưởng ở một ít hiểm sơn ác thủy chi địa, một bụi trăm năm linh dược, giá trị 100.000 kim tệ. Tiến vào liên miên dãy núi, xa xa trên đường núi, đột nhiên toát ra 3 cái đầu người, mau trở về bẩm báo gia chủ, cái phế vật này tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, chính là giết hắn tốt cơ hội, chỉ phải làm thần không biết quỷ không hay, Hoát đại sư vừa có thể làm gì được chúng ta, còn có thể vì một người chết, cùng chúng ta Điền gia đối nghịch không được, Điền gia cái này mấy ngày phái rất nhiều thám tử, canh giữ ở Từ gia chung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng lừa gạt không qua bọn họ, Liễu Vô Tà đứng ở trên một cây đại thụ, trong mắt hiện lên sắc bén. Thật lấy là ta không biết có người theo dõi ta sao? Ta đây muốn xem, các ngươi có thể phái người nào tới giết ta? Rời đi Từ gia thời điểm, Liễu Vô Tà cũng biết có người theo dõi hắn, làm bộ như không thấy, mặc cho bọn họ treo ở sau lưng, cũng không có gấp đi đường, đội ngũ ngày mai mới có thể chạy tới Tung Lũng, đi sớm cũng không dùng, tìm được một nơi tĩnh lặng chi địa, yên lặng tu luyện, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Lạc Nhật Sơn Mạch bốn phương linh khí, điên cuồng tràn vào tới đây, muốn so với Thương Lan Thành đậm đà gấp đôi có thừa. Đan điền giống như thái hoang thế giới, hấp thu linh khí tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng, phần lớn linh khí, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, tạo thành càng nhiều hơn chất lỏng, tích lũy tới trình độ nhất định, có thể mượn chất lỏng đột phá cảnh giới, theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, yêu cầu chất lỏng vậy đang điên cuồng gia tăng, trăng sáng sao thưa, trên trời dâng lên một vầng trăng sáng, toàn bộ Lạc Nhật Sơn Mạch, lộ vẻ được yên tĩnh, rất nhiều dạ hành yêu thú cũng nên đi ra mịch thực, mở hai mắt ra, ánh mắt hướng chỗ sâu nhìn. ở trận pháp bên trong tu luyện, dẫu sao là trước thời hạn thiết lập định xong, có rất lớn giới hạn tính, cùng chân chính yêu thú, giao chiến, biến số quá nhiều, động tác mau lẹ, thân thể tại chỗ biến mất, tiếp tục hướng dãy núi tiến về trước, thừa dịp bóng đêm, săn giết yêu thú, chui luyện đao pháp của hắn, còn có rất lớn tăng lên không gian, máu hồng đao pháp thông hiểu đạo lý, thiếu là thực chiến, để cho đao pháp hơn nữa hoàn mỹ, đạp cành khô, phát ra tiếng kéo kẹt, kinh động xa xa một đầu tìm thức ăn cược ác thú. Thể hình khổng lồ, đại khái cao hơn 2m, dài hơn 4m, thuộc về bên trong cỡ lớn yêu thú, lực lượng vô cùng lớn, người bình thường không muốn trêu chọc, cược ác thú da thô thịt dày, binh khí khó mà tổn thương hắn chút nào, càng là không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, cược ác thú dài một cái miệng mở to như chậu máu. Cả miệng, chiếm cứ hắn lớn nửa cái đầu, đột nhiên dương ra, có chừng cao hơn 1m, có thể đồng thời ăn vào đi ba tên người trưởng thành. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, hống. Cược ác thú phát ra một tiếng tức giận gầm to, xé ra bốn vó, hướng Liễu Vô Tà chạy như bay tới, mặt đất đung đưa, chấn động được bốn phía cây cối phát ra liệt liệt tiếng vang. Thân thể khổng lồ, sông ngang đánh thẳng, cản ở phía trước mấy bụi cây nhỏ, bị đụng được chia năm xẻ bảy, Liễu Vô Tà thân thể không động, hai chân hơi cong, tay phải ấn ở trên chuôi đao, ánh mắt đổi được không buồn không vui, đây chính là cấp 19 tầng cược ác thú, tương đương với loài người hậu thiên đỉnh cấp, yêu thú da thô vịt dày, lực lớn vô cùng. Cùng dưới tình huống, loài người không phải là đối thủ, Liễu Vô Tà đem cảnh giới áp chế ở hậu thiên cảnh. Cũng không phóng thích tiên thiên linh, phóng thích tiên thiên cảnh, cược ác thú có thể quay đầu chạy, khoảng cách cấp tốc kéo gần, cược ác thú xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét. Miệng to như chậu máu phun ra ra mùi tanh hôi, làm người ta nôn mửa, giờ khắc này, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên ấn hạ, đoạn đao xuất khiếu, hóa là vẻ hàn quang, giống như thiên ngoại phi tiên, ánh đao chớp mắt rồi biến mất, không có vào cược ác thú đầu. Suy, huyết quang văng khắp nơi, cược ác thú thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, đợi ước chừng một phút thời gian, thân thể chậm rãi ngã xuống, một đạo thước dài chỗ rách, xông ra đại lượng máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, một đao có thể chết người, không có ý nghĩa, Liễu Vô Tà bĩu môi, trường đao chém xéo, cược ác thú thân thể nứt ra, một quả lớn chừng quả trứng gà yêu đan xuất hiện ở lòng bàn tay. Cấp một đỉnh cấp yêu đan, giá trị 1000 tiền vàng, có còn hơn không? Đột nhiên, thôn thiên thần đỉnh động một cái, trong tay yêu đan không ngừng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, hóa là bột, gió thổi một cái, lòng bàn tay bột biến mất không còn một mống. Chuyện gì xảy ra, yêu đan đi nơi nào? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, ý thức chìm vào đan điền, điều tra rõ nguyên nhân, đừng xảy ra vấn đề. Đây là, thôn thiên thần đỉnh phía trên, lơ lửng một giọt quái dị chất lỏng, tản mát ra cực mạnh yêu khí. Đây là yêu đan tinh hoa, không phải quá xác định, kỳ quái chất lỏng dung nhập vào đan điền, tạo thành một cổ cuồng bạo lực trùng kích, chân khí bạo tăng một đoạn lớn. Cảnh giới không có đột phá, nhưng tăng lên không thiếu, nuốt vật hóa linh, cái này cũng có thể. Liễu Vô Tà nán lại, chiếm đoạt một quả yêu đan, có thể lớn mạnh chân khí của mình, thôn thiên thần đỉnh vượt quá hắn tưởng tượng, nguyên bản đối săn giết yêu thú không có quá lớn dục vọng. Hắn không cần chui luyện võ kỹ, hiện tại bất đồng, săn giết đại lượng yêu thú, luyện hóa bọn chúng yêu đan, lớn mạnh mình chân khí, cố gắng đột phá tiên thiên cảnh tầng 3, thái hoang đan điền, là người thường mười mấy lần, mỗi một lần đột phá yêu cầu linh khí cùng tài nguyên. Đồng dạng là người thường 10 lần thậm chí còn 100 lần. Mình từ từ tu luyện, một năm nửa năm chưa chắc có thể đột phá tiên thiên cảnh tầng 3. Cất kích động, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi, tiếp tục tìm yêu thú, thí nghiệm một tí, có phải hay không tất cả yêu thú cũng có thể chiếm đoạt. Lạc Nhật Sơn mạch lối vào, xuất hiện một đám người thần bí, trong đó còn có vài cổ tiên thiên khí, rất không bình thường, xác định cái phế vật này tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch. Dẫn đầu là một tên ông già, hơn 50 tuổi, một mặt thâm độc, trầm thấp hỏi: Bẩm trưởng lão, thật 100% chúng ta một buổi chiều thời gian cũng canh giữ ở chỗ này. Hắn một mực không đi ra, còn ở Lạc Nhật Sơn mạch, canh giữ ở chỗ này điền ra đệ tử, thành thật trả lời, hắn một khắc không dám rời đi, rất tốt, thằng nhóc này tự tìm chết, chạy đến Lạc Nhật Sơn mạch, chúng ta đi vào. Điền gia trưởng lão vung tay lên, mang đám người một đầu đâm vào dãy núi, đuổi giết Liễu Vô Tà đi, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trung sinh nhân đô thai, chương 35, Tê Phượng Hạp. Dòng dã một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều ở đây săn giết yêu thú trung độ qua. Chém chết 10 đầu cấp 1 yêu thú đỉnh cấp, 20 đầu cấp 1 tầng 8 yêu thú, cấp 2 yêu thú chỉ có chỗ sâu mới phải xuất hiện. Yêu đan hóa là tinh thuần chất lỏng, chân khí trong đan điền đang chậm chạp tăng trưởng, phía đông xuất hiện một chút cá màu trắng, một ngày mới sắp đến, đứng dậy hướng thung lũng chạy tới, Tê Phượng Hạp, hai mặt núi bao bọc, bất ngờ vách đá giống như đao tước vậy, bóng loáng giống như mặt kiếng, thường người không cách nào leo lên. Đại tự nhiên quỷ phủ thần công, diễn dịch tinh tế, Thung lũng phía dưới, một cái có thể chứa 5 ngựa thông qua đường đá, đang là từ ra mỗi lần vận chuyển hàng hóa đất phải đi qua. Xa xa, truyền tới xe cô nghiền ép đá vụt đầu phát ra thanh âm. Từ ra đoàn xe, chậm rãi tới, lần này do Từ ra thích chấp sự tự mình áp tải. Hắn nhưng mà tiên thiên cảnh tầng 7 cao thủ, bảo đảm lần này hàng hóa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đến Thương Lan Thành. Tổn thất mấy phê tử kim khoáng thạch, cái này một nhóm lại mất, Từ ra binh khí phường, hoàn toàn đóng cửa, mọi người cũng lên tinh thần, xuyên qua chỗ tòa này Tê Phượng Hạp, chúng ta liền an toàn. Thích chấp sự uống liền một câu, ngày hôm qua Từ ra dùng bồ câu đưa tin cho hắn. Ngày hôm nay sẽ có cao thủ tới trợ giúp, bảo đảm bọn họ an toàn, mới dám yên tâm to gan xuyên qua Tê Phượng Hạp, còn như là ai, tại chỗ tất cả mọi người đều không biết, bao gồm thích chấp sự, gia chủ cũng không nói tới, 15 tên thị vệ, rút ra bái phục đao, đứng đoàn xe hai bên, lần này tổng cộng vận chuyển 10 xe tử kim khoáng thạch, giá trị mấy triệu kim tệ, không cho sơ thất, sau nửa giờ, đoàn xe tiến vào Tê Phượng Hạp, thích chấp sự hạ lệnh, đội ngũ kéo ra một khoảng cách nhau quá gần, dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Mỗi một chiếc ngựa khỏe xe, khoảng cách giữ ở 10 m chừng, có tình huống đột phát, có thể trước sau hô ứng. Thung lũng chiều dài đại khái hơn 1.000 m, thông qua thời gian cần 10 phút chừng, chạy đến một nửa, cũng không gặp phải phục kích. Thích chấp sự còn có cái khác thị vệ, thở phào nhẹ nhõm, có thể là Từ gia cao thủ tới, thanh trừ trên đường chướng ngại, đang lúc mọi người cho rằng nguy cơ giải trừ một khắc kia. Vô số mưa tên ùn ùn kéo đến, từ đằng xa nổ bắn ra xuống, giống như hạt mưa, bắn về phía Từ gia thị vệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có phục kích, chuẩn bị chiến đấu, ra lệnh một tiếng, Từ gia thị vệ từ ngựa khỏe trên xe rút ra tấm thuẫn. Cản ở trước người, nổ bắn ra tới mưa tên, rối rít bị ngăn cản bên ngoài, rơi trên mặt đất, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên mặt đất chất đầy một tầng mũi tên. Lần phục kích này bọn họ người, số lượng không thiếu, vèo vèo vèo, từ Tê Phượng Hạp hai bên, tràn ra hơn 50 tên hắc y nhân, thực lực cực mạnh, phong tỏa đường đi, chặn đoạn đường lui. Từ gia đội ngũ bị kẹt ở thung lũng vị trí trung ương. Tiến thối lưỡng nan, người của Từ gia nghe, buông binh khí xuống, chúng ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Người phản kháng, giết không tha, từ trong đám người đi ra một tên thân hình cao lớn hắc y nhân. Làm người ta hít thở khó khăn tẩy linh thế, bao phủ toàn bộ Tê Phượng Hạp, thích chấp sự mặt liền biến sắc, mấy ngày trước gặp phục kích, cũng không xuất hiện tẩy linh cảnh cường giả. Thích chấp sự, chúng ta làm thế nào? Từ gia thị vệ luống cuống, tụ tập chung một chỗ, thích chấp sự thực lực cao nhất. Để cho hắn mau quyết định, rốt cuộc là đầu hàng, vẫn là thề phản kháng. Những thị vệ này cầm Từ gia bổng lộc, không cần thiết liều sống liều chết, chẳng qua rời đi Thương Lan Thành, khác kiếm sống kế, không hiện lên rất nhiều thị vệ. Đối Từ gia trung thành cảnh cảnh, là Từ gia đào tạo bọn họ, người nhà còn ở Thương Lan Thành, đầu hàng sau đó, người nhà làm thế nào? Thị vệ chỉ có thể đưa mắt rơi vào thích chấp sự trên mặt, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, chuẩn bị phá vòng vây. Hít sâu một hơi, thích chấp sự ra lệnh, gia chủ hôm qua đã dùng bồ câu đưa tin cho hắn. Có cao thủ tới tương trợ, có thể liền núp ở chung quanh, 15 tên thị vệ tự động tạo thành một vòng, hết sức cố gắng đem thương vong giảm thiểu đến thấp nhất. Ngựa khỏe đổi được nóng nảy bất an, muốn tránh thoát dây thừng, từ nơi này thoát đi. Hắc y nhân tay cầm cung nỏ, nhắm ngay từ ra 15 tên thị vệ, cái loại này màu đen cung nỏ, lực sát thương to lớn, vậy dùng ở phương diện quân sự, trên thị trường vô cùng ít gặp đến, có thể tùy tiện xuyên thủng hậu thiên tầng 9 thân thể. Tiên thiên cảnh bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có thể bị màu đen mũi tên đâm thủng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao sẽ có đại yến hoàng triều quân dụng cung nỏ? Thích chấp sự sắc mặt âm trầm, đám người này thân phận không đơn giản, bắt đầu hoài nghi là Điền gia cùng Vạn gia phái tới người. Lúc này xem ra sự việc không đơn giản như vậy, Điền gia cùng Vạn gia không thể nào mua được cái loại này cung nỏ, chỉ có một loại có thể, còn có phe thứ ba ở bên trong đổ dầu vô lửa, nguyên vốn dự định phế ngươi cửa để cho các ngươi tự sinh chết diệt, nhận ra màu đen cung nỏ chỉ có thể giết các ngươi diệt khẩu. Quần áo đen thống lĩnh trong con ngươi thả ra sát khí ác liệt, vung tay lên, cung nỏ lên dây cung phát ra ken két tiếng, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, thấu xương gió lạnh từ thung lũng ngoài ra một bên hoành xuyên qua, thổi rơi ven núi trên đỉnh một ít đá vụn rơi trên mặt đất, phát ra nhỏ nhẹ tiếng va chạm, bóc bóc bóc, vách đá trên sinh trưởng rất nhiều nghiêng cái cổ cây, chúng cắm rễ ven núi may chật vật còn sống. Giờ phút này từng trận tràng pháo tay từ vách đá phía trên truyền xuống, một đồ xanh thiếu niên ngồi ở nghiêng cái cổ thân cây lên, xuống mặt phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, hắc y nhân rét một cái, trừ bọn họ ra, còn có người vùng lân cận, lại cũng không phát hiện. Từ gia thị vệ, hướng nghiêng cái cổ cây nhìn, thấy vậy Trương Thanh sắp gương mặt, khóe mặt giật một cái, lộ ra một nụ cười khổ. Thích chấp sự, mới vừa rồi ngươi nói gia chủ sẽ phái cao thủ tới cứu viện giúp chúng ta. Không phải là cái phế vật này đi, gần đây Liễu Vô Tà ở Từ gia địa vị hơi tăng lên không thiếu. ở rất nhiều thị vệ trong mắt, vẫn là một phế vật, thích chấp sự một đầu hắc tuyến, không biết nên trả lời như thế nào. Gia chủ bí mật trong thư cũng không nói tới là ai tới. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, một trái tim rơi đến đáy cốc, một tên hắc y nhân binh lính đi về phía thống lĩnh trước mặt. Thấp giọng nói đôi câu, quần áo đen thống lĩnh trong con ngươi lộ ra một chút vẻ quái dị. Thằng nhóc, ngươi liền là Từ gia ở rể. Quần áo đen thống lĩnh thanh âm lạnh như băng, làm một cái động tác tay, tất cả quần áo đen binh lính cây nỏ trong tay, nhắm ngay Liễu Vô Tà một người. Thật biết điều, đường đường đại yến hoàng triều thạch phá quân, chạy tới đoạn lấy Từ gia một nhóm mỏ tử kim mạch. Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Liễu Vô Tà hai tay vòng ngực, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Đại yến hoàng triều thạch phá quân vô cùng lợi hại, một mực trấn thủ biên cương, vô cùng thiếu hiện thân, người biết cũng không phải là rất nhiều. Tiếng nói vừa dứt, 50 tên hắc y nhân bộc phát ra cực mạnh khí sát phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có trên chiến trường trải qua vô số chém giết, mới có thể ngưng tụ thành kinh khủng như vậy giết hại ý cảnh. Nghe được thạch phá quân ba chữ, Từ gia tất cả thị vệ cả người mềm nhũn, trong đó mấy người đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt bị sợ thảm trắng, thạch phá quân không đâu địch nổi, không người nào có thể ngăn cản, bọn họ hơn 10 người, không đủ nhét kẻ răng cho người ta, rất tốt, có thể nhận ra chúng ta là thạch phá quân, có chút nhãn lực, nhưng là ngươi có biết, đoán được thân phận chúng ta một khắc kia, ý nghĩa các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, thạch phá quân không người nào có thể điều động, nếu là để cho người biết, thạch phá quân can thiệp Thương Lan thành sự việc, truyền tới hoàng triều, trên tới tướng lãnh, cho tới binh lính, đều phải gặp phải trừng phạt. Thống lĩnh một chữ một cái nói ra, mãnh liệt sát ý bao phủ toàn bộ Tê Phượng Hạp, hai bên lối ra chặn lại, ngày hôm nay tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết. Nói cho ta, là ai phái các ngươi tới, ta ngược lại là có thể cân nhắc, lưu các ngươi một con đường sống, không phải vạn bất đắc dĩ. Liễu Vô Tà vậy không muốn đắc tội thạch phá quân, bọn họ quá mạnh mẽ, đại yến hoàng triều lá bài chủ chốt quân, thật đến một bước kia, chỉ có thể xé rách ra mặt, giết người diệt khẩu, ha ha ha. Thạch phá quân đầu lĩnh phát ra một trận cười điên cuồng. Từ gia thị vệ chính là không ngừng kêu khổ. Ta tốt cô gia, ngươi liền đừng làm loạn thêm, nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Thích chấp sự muốn khóc, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn. Đừng ở chỗ này trướng mắt, ngươi không ở nơi này, chẳng qua chúng ta lấy mạng đổi mạng. Ngươi nếu là chết, chúng ta chạy đi, như thế nào cùng gia chủ giao phó. Trốn, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, nội tâm vẫn là ấm áp. Thích chấp sự là hắn cân nhắc, ta tại sao phải chạy trốn? Ta là tới cứu các ngươi. Thân thể đột nhiên đứng lên, tay phải bấm lên cán đao, từ vách đá bay vút tới mặt đất, tối đa hai cái hô hấp, giết hắn cho ta. Thạch phá quân thống lĩnh ra lệnh một tiếng, 50 chuôi cung nỏ nhắm Liễu Vô Tà một người, đây nếu là bị bắn trúng, khẳng định biến thành cái sàng, không có dấu hiệu nào, nói ra tay chính là ra tay. Thạch phá quân nổi danh quả quyết sát phạt, càn quét chung quanh nước lớn, cũng không phải là lãng đắc hư danh, mũi tên phát ra ác liệt tiếng xé gió, gào thét tới, trong chớp mắt, chi chít mũi tên bọc lại Liễu Vô Tà, không thể tránh né, chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Đột nhiên cướp hạ, giống như một tôn chim thương ưng, dương ra hai cánh, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, cấp xạ tới mũi tên đến phụ cận, đoàn đao ra khỏi vỏ, một tầng quỷ dị màu đỏ màn đao, bao phủ thương khung, giống như sao rơi mũi tên rối rít nổ tung, biến thành hai tiết, từ không trung rơi xuống, dày đặc như vậy mũi tên, không có ai có thể né tránh. Thích chấp sự đã che mắt lại, không đành lòng thấy Liễu Vô Tà bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Rắc rắc, rắc rắc, càng ngày càng nhiều mũi tên cắt ra, hai cái hô hấp thời gian, chớp mắt cho đến, hai chân còn chưa rơi xuống đất, đoàn đao lần thứ hai ra tay, làm người ta hít thở khó khăn khí thế, cuốn sạch toàn bộ Tê Phượng Hạp, khí thế bừng bừng, hóa là đỉnh cấp một đao, sáp nhập vào máu hồng đao pháp tổng cương, giống như máu loãng vậy, trào hướng bốn phía, không tốt. Quần áo đen thống lĩnh ý thức được không ổn, cổ lực lượng này, có thể so với tiên thiên đỉnh cấp, điều này sao có thể? Nhận được tình báo, Từ gia ở rể vẫn là một phế vật. Từ gia thị vệ, giống như là thấy quỷ như nhau, con người trợn thật lớn, bọn họ một mực không coi trọng cô gia, bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, nhất là đã từng giễu cợt qua Liễu Vô Tà thị vệ. Cảm giác sau sống lưng cũng lạnh run, thích chấp sự tựa hồ rõ ràng liền gia chủ trong thư ý. Không có đề cập là ai, chú giải thuyết minh Liễu Vô Tà, sợ rằng không ai dám tin, không cho bọn họ suy tính thời gian, đao pháp bổ ra không khí, lăng không nghiền ép, mạnh mẽ đợt khí. Cuộn sạch mặt đất, lớn chừng ngón cái đá vụn, văng tứ phía, máu tươi bão tố bắn, hai bên vách đá trên, thoa tháp màu đỏ máu bắn tung, rất là đẹp, một chiêu tới giữa, chém chết 10 tên hắc y nhân, biến thành thi thể không đầu, ngã ở bể trong đống đá, máu tươi theo đá vụn, thấm vào tới dưới đất, đậm đà mùi máu tanh, gay mũi cực kỳ. Giờ khắc này, Tê Phượng Hạp gió lạnh biến mất, tựa hồ đang phối hợp cái này một đao, toàn bộ thung lũng, Đổi được yên tĩnh, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 36, quỷ đồng quay, mũi đao đang nhỏ máu, rơi vào đá vụn trên, văng lên một đóa đoa máu bắn tung. T, một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, phá vỡ yên lặng, mỗi người trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắc Inh nhân thực lực thấp nhất đều là tiên thiên cảnh. Thạch Phá Quân không thu rác dưới, như vậy lá bài chủ chốt đội ngũ, không đâu địch nổi, chưa bao giờ gặp được đối thủ. Ngày hôm nay, Liễu Vô Tà sinh động cho bọn họ lên một giờ học. Tiên thiên cảnh cũng không phải là vô địch, tay cầm màu đen cung nỏ vừa có thể như thế nào. Hắn thông qua quỷ đồng thuật, có thể dễ dàng thấy mỗi một cái mũi tên di động quỹ tích. Thích Chấp Sự ngực phát ra kịch liệt phập phồng, con người thiếu chút nữa bay ra ngoài, dùng sức dụi mắt một cái, trên mặt đất thi thể ở nói cho hắn, hết thảy các thứ này đều là thật. Từ gia thị vệ, nắm thật chặt bái phục đao, bất chi bất giác, mồ hôi nhuộm ướt bọn họ vạt áo, từng cơn gió nhẹ thổi qua, dùng mình một cái, được, quá tốt, nguyên bản giết một tên phế vật, ta còn chê dơ bẩn tay mình, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, liên đới các ngươi từ gia, cũng phải bồi táng, tổn thất 10 tên Thạch Phá Quân sĩ binh, trở về không có cách nào giao phó, giết Liễu Vô Tà không đủ để lắng xuống lửa giận, muốn để từ gia đi theo cùng nhau chôn theo. Quần áo đen thống lĩnh trong con ngươi toát ra đỏ thắm vẻ, làm người ta hít thở khó khăn, giết hại khí tràn ngập khắp nơi, khí thế ổn định leo lên tam phẩm tẩy linh cảnh, ở Thạch Phá Quân trong đó tối đa là một tên thiên phu trưởng. Cô gia, ngươi chạy mau, chúng ta tới kềm chế bọn họ. Thích Chấp Sự đột nhiên hống liền một câu, tay cầm trường đao cần phải lao ra ngăn lại quần áo đen thống lĩnh, để cho Liễu Vô Tà chạy trốn. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, ai cũng không trốn thoát được, giết sạch bọn họ. Quần áo đen thống lĩnh ra lệnh một tiếng, còn thừa lại 40 tên lính xông lên, tiên thiên thế bao phủ xuống, giống như một tòa ngút trời lồng giam, ngựa khỏe hất ra tư minh, hai đầu sút dây cương, chạy về phía Tê Phượng Hạp ngoài cốc, không chịu nổi sát ý đánh vào. Thích Chấp Sự, người bảo vệ tất cả thị vệ, những người này giao cho ta là được. Liễu Vô Tà nói xong, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hổ nhập đám người, đoàn đao lướt qua, giống như linh dương treo sừng, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, đao khí bừng bừng, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, tạo thành một cổ gió lốc lớn, cát bay đá chạy, bắn về phía hai bên vách đá, phát ra tiếng bịch bịch. Thích Chấp Sự sửng sốt một chút, rất nhanh lĩnh ngộ tới đây, sử dụng tiên thiên thế, cùng 15 tên thị vệ đứng chung một chỗ, tùy đi chuẩn bị ứng địch. Quần áo đen thống lĩnh không động, yên tĩnh đứng tại chỗ, chân mày càng nhíu càng sâu, suy suy suy, máu tươi phun ra. Mỗi một đao cũng hoàn mỹ không tì vết, không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Hắc Y nhân từng cái ngã xuống, trước khi chết, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, cho người một loại ảo giác, chính bọn họ chủ động đụng vào Liễu Vô Tà đoàn đao. Cũng không phải là bị người giết chết, là bọn họ tự tìm đường chết. Từ gia thị vệ thân thể run lẩy bẩy, bọn họ không phải là bị Hắc Y nhân hù được, mà là Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, để cho bọn họ đánh trong lòng tỏa khí lạnh, đã vượt qua người bình thường, chỉ có thần mới có thể làm được một điểm này. Tử vong vẫn còn tiếp tục, lưỡi đao xuyên qua bọn họ thân thể, trong đan điền thôn thiên thần đỉnh truyền tới một cổ cường đại hấp lực. Theo trường đao, một tôn Hắc Y nhân đột nhiên hóa là một tấm da người, trong thân thể tinh hoa toàn bộ biến mất. Tiếp theo, nuốt trời thần đế tràn ra một giọt chất lỏng, chảy vào đan điền, lực lượng cuồng bạo nổ tung, nuốt vật hóa linh, không nghĩ tới giết người cũng có thể. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ điên cuồng, giết sạch những người này, tích lũy đầy đủ chất lỏng, hẳn có thể đột phá tiên thiên tầng ba cảnh. Một màn này, kinh hãi tại chỗ tất cả người, bao gồm quần áo đen thống lĩnh, chỉ có Tà Vật mới biết hút loài người máu tươi. Cô gia hắn là người vẫn là ma? Thị vệ mặt đầy kinh hoàng, chỉ có ma tộc mới biết ăn thịt người. Liễu Vô Tà thủ đoạn cùng ăn thịt người kém không nhiều, mới vừa rồi còn là người lớn sống, biến thành một tấm da người, kinh người nghe, chớ có nói bậy nói bạ. Cô gia đương nhiên là người. Thích Chấp Sự đánh hắn một cái tát, lớn như vậy người sống còn có thể có sai? Nếu như là ma tộc, một mắt liền có thể nhận ra, giết hại vẫn còn tiếp tục. Thân thể một cái xoay tròn, tại chỗ biến mất, chân đạp thất tinh, trên trận xuất hiện ba cái bóng người, đồng thời công kích ba tòa khu vực, tốc độ diễn dịch đến mức tận cùng, mới có thể làm được một điểm này. Quần áo đen thống lĩnh rốt cuộc động, bàn tay một chảo, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cổ, nhanh vô cùng, mượn tẩy linh thế, cường thế nghiền ép, 40 tên Hắc Y nhân, còn dư lại không có mấy, ngắn ngủi ba cái hô hấp, chém chết 30 người cỡ đó, còn dư lại mấy người, ở cắn răng kiên trì, thằng nhóc, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Các ngươi từ gia tất cả mọi người đều phải bồi táng. Nam giết chết, nữ đưa đến kỹ viện, cắn răng nghiến lợi nói ra. Quần áo đen thống lĩnh tức giận đến trình độ cao nhất. Lời này vừa nói ra, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, trong con ngươi không mang theo một chút tình cảm. Ngươi thành công chọc giận ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Long có nghịch lân, tiếp xúc tức chết, Liễu Vô Tà cũng giống như vậy, Từ gia đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, đã sớm làm nhà mình, nhạc phụ lại là đợi hắn như ruột thịt, ân này này được, vĩnh nhớ tại tim, quần áo đen thống lĩnh một phen, để cho Liễu Vô Tà thân thể bên trong, xông ra vô tình sát khí, cả người giống như sát thần xuống thế, buông tha Chu Diệt cái khác hắc y nhân, hóa là một đạo tàn ảnh, cướp hướng quần áo đen thống lĩnh, đoạn đao lăng không chém xuống, không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, đơn giản trực tiếp, như vậy thế cao ngất hơi thở, để cho quần áo đen thống lĩnh mặt liền biến sắc, bàn tay càng ngày càng gần, hai người cách nhau bất quá 10m, chớp mắt cho đến, keng, Liễu Vô Tà đoạn đao bị quần áo đen thống lĩnh một chưởng đẩy lui, tạo thành một cổ ngất trời rung động, hướng bốn phía vọt tới, hai bên vận chuyển hàng ngựa khỏe xe thiếu chút nữa bị lật, hai chân sát mặt đất, bạo lui 10m cỡ đó, mới khó khăn lắm đứng vững, quần áo đen thống lĩnh trong mắt co rúm một cái, mới vừa rồi một chưởng kia, dù chưa ra đem hết toàn lực, chỉ dùng 70% lực lượng, đủ để tiêu diệt đỉnh cấp tiên thiên, bỏ rơi hất tay cánh tay, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Tẩy linh cảnh tầng 3, hắn còn thật không coi vào đâu, hai người đứng ngạo nghễ tại chỗ, bốn mắt đối mặt, từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy vô cùng chiến ý, người thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nho nhỏ tiên thiên tầng 2 cảnh, lực lượng có thể so với tẩy linh, ngươi là như thế nào làm được? Quần áo đen thống lĩnh hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm sát ý, sự việc đã đến bước này, không chết không thôi, vượt cấp khiêu chiến không hề hiếm lạ, tu luyện cực mạnh công pháp, cao thâm võ kỹ, cũng có thể làm được một điểm này, cảnh giới lớn vượt qua, có chút không giống tầm thường, có thể càng một hai cảnh giới nhỏ, đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Không có ai biết, bao gồm Từ gia thị vệ, ở bọn họ trí nhớ trong đó, Liễu Vô Tà vẫn là phế vật, cậu ấm, bại gia tử, người như vậy nếu như là phế vật, bọn họ liền phế vật cũng không bằng, ếch ngồi đáy giếng, ngờ đâu trên trời trăng sáng, Liễu Vô Tà lộ ra lau một cái nụ cười khinh miệt. Lòng bàn chân bộc phát ra một cổ cực mạnh lực trùng kích. Thân thể bắn lên, sát mặt đất, tạo thành một cổ gió lốc lớn, trong tay đoàn đao phát ra tiếng xé gió, xuất hiện ở quần áo đen thống lĩnh bên trong 3m. Bắt sống ngươi, ta sẽ từ trong miệng ngươi đạt được câu trả lời mong muốn. Quần áo đen thống lĩnh năm ngón tay đều dương, tản mát ra rét lạnh khí, tu luyện một môn cực mạnh trưởng pháp, hai người ngay tức thì chiến đấu tới một chỗ, ngươi tới ta đi, mỗi một lần va chạm, mang theo một hồi nặng nề tiếng vang, keng, oanh, thân thể hai người lại lần nữa tách ra, trên mặt đất đá vụn biến mất không gặp, dành ra một khoảng đất trống lớn, từng giọt máu tươi, theo quần áo đen thống lĩnh cánh tay phải nhỏ xuống, vẩy trên mặt đất, thật là nhanh đao, tẩy linh cảnh có chân khí hộ thể, tiên thiên cảnh không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, Liễu Vô Tà có thể ung dung xé ra hắn lồng bảo hộ. Đâm thủng hắn cánh tay, không chỉ có đao mau, đao pháp của hắn quỷ dị hơn, lực lượng để cho người không đoán ra, một giọt máu tươi, theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, một đao đâm thủng hắn cánh tay, hắn cũng không chịu nổi, một chưởng đánh trúng trước ngực, đưa đến hơi thở không thuận, dựa vào thân xác mạnh mẽ, miễn cưỡng ngăn cản một chiêu, đổi thành những người khác, đã sớm là một cổ thi thể, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, lăn lăn linh khí, tràn vào rừng Vô Tà thân thể, nằm trên mặt đất những cái kia màu đen thi thể, không ngừng biến mất, biến thành từng tờ một khô héo ra người, trong thân thể tinh hoa, hóa là chất lỏng, bổ sung đến Liễu Vô Tà đan điền, chất lỏng chảy hướng toàn thân, bực bội cảm giác biến mất, hơi thở cường đại hơn thêm, quần áo đen thống lĩnh sắc mặt biến, đây là cái gì bá đạo công pháp, chiếm đoạt linh khí tốc độ, có thể nói khủng bố, ngươi là yêu ma, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay do như dao long, xông về Liễu Vô Tà, không cho hắn tiếp tục chiếm đoạt linh khí cơ hội, tiếp tục cắn nuốt, chết nhất định là hắn, bị nho nhỏ tiên thiên cảnh ép đến mức này, truyền đi nhất định kinh động đại yến hoàng triều, còn thừa lại 5 tên hắc y nhân binh lính, đứng ở vách đá phía dưới, hù được run lẩy bẩy, đồng bạn của bọn họ đều biến mất, biến thành ra người, những năm này chinh chiến xa trường, cái gì tàn khốc sự việc chưa từng gặp qua, một màn trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà mắt phải đột nhiên một chút xíu biến hóa, càng thâm thúy hơn, con người chỗ sâu, thả ra một cổ yêu dị sáng bóng, không cẩn thận xem không thế nào rõ ràng, chỉ có khoảng cách gần mới phát hiện, con người thả ra một đoàn kỳ dị màn sáng, thi triển quỷ đồng thuật, mau sớm kết thúc chiến đấu, chẳng muốn trì hoãn nữa, để tránh gây thêm rắc rối, quần áo đen thống lĩnh đột nhiên cả người run lên, giống như là bị lực lượng thần bí nào đó khóa lại. Cả người không cách nào nhúc nhích, ánh mắt không tự chủ được hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Cổ lực lượng này quá quỷ dị, không thấy được, không sờ tới, rốt cuộc có tồn tại hay không, liền hắn cũng không biết, hồn hải nổ bắn ra ra một cổ mạnh mẽ hồn lực. Theo gân mạch, rót vào con người bên trong, đâm thủng không gian, bốn mắt đối mặt một khắc kia, quần áo đen thống lĩnh biết hắn sai rồi, sai hoàn toàn, rốt cuộc biết cổ lực lượng này đến từ nơi nào, thấy tình thế không đúng, lập tức nhắm mắt lại, hướng sau lưng rút đi, vẫn là chậm một bước, à, Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hắn trong miệng phát ra. Mù mắt, chảy ra máu nước mắt, che đầu tại chỗ kêu rên, hai tay đột nhiên đánh xuống, đứng ở cách đó không xa một tên quần áo đen binh lính. Vừa vặn trúng chiêu, bị phách chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm từ gia thị vệ, bọn họ tới giữa cũng không tiếp xúc, vì sao quần áo đen thống lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Còn có hắn cặp mắt, giống như bị nghiêm túc gai châm thấu, biến thành hai cái đen nhánh lỗ thủng, vô cùng kinh khủng, hồn lực công kích, chỉ có Liễu Vô Tà mình rõ ràng nhất, hồn của hắn lực, tùy tiện xuyên thủng quần áo đen thống lĩnh hồn hải, tạo thành hồn hải hư hại, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục, thuộc về trạng thái hỗn loạn, thừa dịp này cơ hội, thân thể tại chỗ biến mất, đoàn đao giơ lên, đâm về phía người quần áo đen đan điền, còn có rất nhiều tin tức, cần từ hắn trong miệng biết được, tạm thời vẫn không thể giết hắn, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 37, âm mưu, một đao trúng mục tiêu đan điền, quần áo đen thống lĩnh vô lực ngồi trên mặt đất, mãnh liệt choáng váng tấn công tới, thi triển quỷ đồng thuật, hồn hải rơi vào khô kiệt, mắt bốc sao kim, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, Thích Chấp Sự, mau giết bọn họ, chém chết quần áo đen thống lĩnh, đạt đến cực hạn, miễn cưỡng đứng tại chỗ, mắt phải sáng bóng rút đi, nhắm hai mắt lại, bắt chặt thời gian tu bổ, còn thừa lại bốn tên hắc y nhân, sợ run tại chỗ, quên mất chạy trốn, thống lĩnh của bọn họ lại đánh bại, thua ở nho nhỏ tiên thiên cảnh trong tay, Thích Chấp Sự từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Tay cầm trường đao xông lên, còn thừa lại bốn tên hắc y nhân bị đánh được một cái trở tay không kịp. Một đao chém ba người, còn dư lại một người hướng xa xa bỏ chạy, chạy đi đâu, chạy trốn một người, đem là từ ra ác mộng, nhổ cỏ tận gốc, làm thần không biết quỷ không hay, Thạch Phá Quân là Đại Yến Hoàng Triều lá bài chủ chốt quân. Tổn thất một người, Hoàng Triều cũng sẽ truy cứu, muôn ngàn lần không thể tiết lộ tin tức, trong tay trường đao đột nhiên rời tay ra, hắc y nhân mới vừa chạy trốn 10 bước, bị đinh tại chỗ, trường đao xuyên qua hắn thân thể, máu tươi theo trước ngực của hắn xông ra, nhiễm đỏ ngựa khỏe trên xe tử kim khoáng thạch, chém chết tất cả người, Thích Chấp Sự một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, rút ra trường đao, đi về phía Liễu Vô Tà, cô ra, ngươi không có sao chứ, giọng tràn đầy cung kính, đối Liễu Vô Tà thái độ, tới một cái lớn quẹo cua, trong con ngươi tràn đầy kính sợ, ta không có sao, nghỉ ngơi một lát liền tốt, mau đánh quét chiến trường, xóa đi nơi có đầu mối, 15 tên thị vệ động lực, đánh tới nước trong, vách đá lên vết máu bị rửa nhanh chóng, hao tốn 2 tiếng, tê gió hạp khôi phục nguyên trạng, không có để lại một chút đầu mối, mấy tên thị vệ đi tung lũng lối vào, chạy trốn hai đầu ngựa khỏe dắt trở về, lần nữa buộc ở xe loan trên, giết chết Thạch Phá Quân thi thể, toàn bộ đốt không còn một mống, chỉ còn lại quần áo đen thống lĩnh, quỳ tại chỗ, ánh mắt bên trong đều là vẻ ác độc, thằng nhóc, ngươi chết chắc, giết chết Thạch Phá Quân, coi như là chạy tới chân trời góc biển, cũng không có chỗ ẩn trốn, chờ chịu chết đi, quần áo đen thống lĩnh xé xuống mặt nạ, lộ ra một tấm người trung niên mặt, mặt đầy lạc tai, hình dáng tương đối hung hãn, phát ra tiếng cười chói tai, kinh qua 2 tiếng tu bổ, hồn hải rồi rào, mở mắt ra, hướng quần áo đen thống lĩnh nhìn sang, không mang theo một chút tình cảm, không giết các ngươi, thì sẽ bỏ qua chúng ta từ ra. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, bọn họ xuất hiện ở nơi này, vốn cũng không thích hợp, nhất định phải giết người diệt khẩu, không thể bại lộ Thạch Phá Quân tiến vào Thương Lan thành chứng cớ. Duy nhất biện pháp, tiêu diệt từ ra, làm một mẻ, khỏe suốt đời, rút ra đoàn đao, từng bước một đi về phía quần áo đen thống lĩnh, gác ở trên cổ hắn, đan điền vỡ vụn, cùng một người bình thường không khác, ngươi nói không sai, các ngươi từ ra chết chắc, đắc tội Thạch Phá Quân, coi như là đương kim nhân hoàng, cũng khó bảo đảm các ngươi chu toàn. Quần áo đen thống lĩnh phát ra cười gằn, quả thật như vậy, bọn họ tới trước mục đích, trước chiếm đoạt từ ra mỏ tử kim mạch, lại tiêu diệt từ ra, hết thảy làm thần không biết quỷ không hay. Tùng Thiên Hào cũng không nói thật, hắn nhất định biết những người này là ai, sợ liên lụy tự thân, cũng không nói ra Thạch Phá Quân, mà là nói cho Liễu Vô Tà, có cường giả đi tới Thương Lan thành, nói đi, ngươi tên gọi là gì, là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Thạch Phá Quân không can thiệp gia tộc tranh, bọn họ bất chấp gặp bị trừng phạt nguy hiểm, tới phục kích từ gia, nhất định có người trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Thằng nhóc, đừng uổng phí tâm cơ, chúng ta Thạch Phá Quân đi qua đặc thù huấn luyện, ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được một chữ. Quần áo đen thống lĩnh phun một cái, cũng không đem Liễu Vô Tà coi ra gì, dựa vào cái gì tà thuật, đem hắn tổn thương nặng, thật đao súng thật chiến, chết nhất định là Liễu Vô Tà. 15 tên thị vệ phân tán bốn phía, còn có mấy người đi về phía lối vào cùng lối ra, để tránh có người xông vào đi vào. Cô ra, ta nghe qua Thạch Phá Quân, bọn họ tiếp thụ qua huấn luyện tàn khốc nhất, trong đó có đóng một cái, huấn luyện bọn họ bị bắt lúc đó, gặp thảm phe địch ép cung, tất cả loại luật hình ở bọn họ trên mình thi triển một lần. Ai mở miệng công khai, xử theo quân pháp, Thích Chấp Sự đi tới. Cau mày, Thạch Phá Quân nghiêm lấy kỷ luật, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, một phen nói ra, quần áo đen thống lĩnh trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Có thể trở thành thạch phá quân, không một không phải trời mới, phải không? Vậy ta đến muốn xem, ngươi xương rốt cuộc cứng bao nhiêu. Liễu Vô Tà trên mình không có bộc phát ra quá mạnh mẽ hơi thở. Bình thường nhàn nhạt, đoạn đao trở vào bao, đi về phía quần áo đen thống lĩnh sau lưng. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà đi về phía sau lưng hắn một khắc kia. Quần áo đen thống lĩnh cả người đánh giật mình một cái. Thằng nhóc này quá tà môn, trên người có rất nhiều người xem không hiểu đồ. Ngươi có thể kiên trì 10 cái hô hấp, ta có thể để cho ngươi rời đi. Nói xong, tay phải khắc ở quần áo đen thống lĩnh trên cổ, một cổ kỳ quái hàn mang, chui vào hắn thân thể. Tiếp theo, quần áo đen thống lĩnh thân thể, phát ra run rẩy kịch liệt. Còn chưa tới một cái hô hấp, phát ra thê lương tiếng kêu, thích chấp sự sợ hết hồn. Cô ra làm cái gì, để cho quần áo đen thống lĩnh biến hóa to lớn như vậy. Biểu tình trên mặt đều vặn vẹo, cái khác thị vệ một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tới. Không dám dựa vào quá gần, quần áo đen thống lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, để cho người rợn cả tóc gáy. Cô ra, người đối hắn làm cái gì? Thích chấp sự hai chân đang đánh sáng chói, quần áo đen thống lĩnh vặn vẹo thành một đoàn, thân thể xương phát ra làm người ta ê răng ken két tiếng. Toàn bộ xương đầu gối cũng đỉnh đứng lên, hướng lên trên cong, giống như là một cái cơ hình quái thú. Phân cân thác cốt thủ cộng thêm vạn kiến vệ mưu kế. Liễu Vô Tà thản nhiên nói, tựa như nói một kiện cực kỳ lơ là bình thường chuyện. Phân cân thác cốt thủ không khó hiểu, cầm vạn kiến vệ mưu kế vậy là cái gì? Thật có thể để cho một người thống khổ đến như vậy trình độ sao? Những cái kia luật hình cùng nó so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta công khai, van cầu ngươi mau giải khai. Không tới 5 cái hô hấp thời gian, quần áo đen thống lĩnh chật vật từ trong miệng khạc ra mấy chữ. Nguyện ý công khai, hắn mau muốn không chịu nổi. Vậy là tới từ linh hồn đau đớn, tuyệt không phải thể xác. Thạch phá quân đào tạo binh lính, phần lớn là thể xác trừng phạt, nhẫn đi qua thì thôi, vạn kiến phệ mưu kế thì không cùng, chui vào ngươi đầu óc, để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Liễu Vô Tà cam kết 10 cái hô hấp thời gian, cũng coi trọng hắn một mắt, không nghĩ tới thạch phá quân cũng không quá như vậy, bàn tay ở hắn sau lưng đánh mấy cái, thân thể thống khổ từ từ biến mất, mồ hôi ướt đẫm hắn vạt áo, cả người giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi nhất định là ma quỷ. Hắc Y Nhân nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt thay đổi, tràn đầy sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, một mặt chán trường vẻ. Thích chấp sự lại gật đầu một cái, đồng ý quần áo đen thống lĩnh giải thích, thi triển cái loại này yêu nghiệt pháp thuật, chỉ có tiên nhân mới có cái này thủ đoạn đi, không là ma quỷ vậy là cái gì? Nói đi, ngươi là ai để cho các ngươi tới, dọn tới một khối đá ngồi ở phía trên, vậy không nóng nảy, bình thường vậy không người đi ngang qua nơi đây, ta kêu Chu Hổ. Thạch phá quân thiên tự doanh một tên thiên phu trưởng, trước đó vài ngày ta đi ngang qua Thương Lan Thành làm việc. Đến phủ thành chủ một tự, vừa vặn Điền gia cùng vạn mỗi gia chủ cũng ở đây. Nói đạt tới gần đây Thương Lan Thành một ít chuyện tình. Chu Hổ chậm rãi nói tới, cùng Liễu Vô Tà suy đoán như nhau, quả nhiên cùng Điền gia còn có vạn gia có quan hệ. Không nghĩ tới chuyện này, còn dính dấp đến phủ thành chủ. Thạch phá quân địa vị cao cao tại thượng, nho nhỏ Điền gia cùng vạn gia, còn không cách nào mệnh lệnh các ngươi làm việc đi, đây cũng là nói thật. Liễu Vô Tà không rõ ràng, tiếp tục hỏi, thạch phá quân cùng Từ gia không thù không oán, há sẽ bởi vì nho nhỏ Điền gia tới chiêu gây rắc rối. Truyền tới Đại Yến Hoàng Triều, hắn cũng không cách nào giao phó, nhắc tới cũng đúng dịp, Thương Lan thành chủ năm đó cũng là thạch phá quân một thành viên. Ta hai người chúng ta là chiến hữu, quan hệ thâm hậu, lần này tới làm việc, lão hữu ôn chuyện một chút mà thôi, ai ngờ đụng phải cái chuyện này, Tề Ân Thạch không muốn trong đó nói tới Thương Lan thành cách cục. Để cho ta giúp hắn làm một chuyện. Chỉ cần hù dọa một chút Từ gia là được, cướp đoạt một ít hàng hóa, không muốn tổn thương người. Chu Hổ không dám giấu giếm, cầm biết nói hết ra. Trước mấy ngày hàng hóa đều là các ngươi cướp. Liễu Vô Tà hỏi, trước mấy ngày đoạt hàng hóa, chết liền mười mấy tên thị vệ, cũng không toàn quân chết hết. Ừ, vậy ngươi ngày hôm nay vì sao phải giết người diệt khẩu? Trước mấy ngày chỉ là cướp đoạt hàng hóa. Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, hôm nay thạch phá quân, là dự định tiêu diệt tất cả người, cũng không phải là cướp đi hàng hóa như thế đơn giản. Trách chúng ta lòng quá tham, Điền gia cùng vạn gia, nguyện ý cầm ra 10 triệu kim tệ, để cho thạch phá quân giúp bọn họ làm một chuyện, bảo đảm thần không biết quỷ không hay, không có ai biết là thạch phá quân làm, ta cuối tháng ở đế đô thành thua hết một nhóm lớn tiền vàng. Trong tay chặt, chỉ như vậy đáp ứng, trước mấy ngày trợ giúp Tề Ân Thạch làm việc, cướp đoạt hàng hóa, cũng không cầm ra màu đen cung nỏ, người biết không nhiều, vốn định gặp tốt hãy thu, ai ngờ vạn gia cùng người Điền gia xuất hiện, nguyện ý ra 10 triệu kim tệ, mời bọn họ làm việc. Vạn gia cùng Điền gia, vì sao phải mời các ngươi đi đối phó chúng ta Từ gia? Chính bọn họ vì sao không phái người tới cản đường, mời thạch phá quân làm việc, tiêu phí 10 triệu kim tệ, thật đúng là số lượng lớn, 10 triệu cái gì khái niệm, có thể mời 100.000 tên lính đánh thuê canh giữ ở chỗ này. Nhưng nguyện ý tiêu phí ở thạch phá quân trên mình, Cái này ta không phải rất rõ, nghe nói bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chu Hổ biết chỉ có như thế nhiều, chỉ muốn vớt chút mỡ, kết quả liền xuất thân tánh mạng cũng nhập vào. Hai nhà quả nhiên chơi là kế điệu hổ ly sơn, mục đích là dẫn ra Từ Nghĩa Lâm, để cho hắn tiến vào Lạc Nhật sơn mạch, bọn họ nhân cơ hội chiếm đoạt Từ gia sản nghiệp, hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Không nghĩ tới đường đường Thạch Phá Quân Thiên Phu trưởng lại có thể ngu xuẩn được ngã nhào heo như nhau, người bị người lợi dụng cũng không biết. Nếu là ta không đoán sai, bên trong tay ngươi nhất định nắm giữ Tề Ân Thạch, cái gì người không nhận ra sự việc đi. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ khinh bỉ, Chu Hổ trên mình giống như là nổ mao như nhau, đột nhiên đứng lên, một mặt sợ hãi nhìn Liễu Vô Tà, lại là chứng thực hắn suy nghĩ trong lòng, người này là một cái ma quỷ. Ngươi làm sao biết? Chu Hổ luống cuống, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, Thích Chấp Sự một mặt mờ mịt, cô ra làm sao biết như thế nhiều, từ một chuyện đẩy ra như thế nhiều sự việc. Rất đơn giản, các ngươi nếu là chiến hữu, ta không tin Thạch Phá Quân tay sạch sẽ như vậy, khẳng định làm qua cái gì không thấy được ánh sáng sự việc. Ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà chậm rãi nói. Chu Hổ không tự chủ gật đầu một cái. Thạch Phá Quân hung danh bên ngoài, ai dám cam đoan chưa từng giết người vô tội? Ngươi đột nhiên đi tới Thương Lan Thành, danh nghĩa là nói chuyện cũ, thực tế ngươi thiếu hụt liền một số tiền lớn, muốn mượn chuyện này lường gạt Tề Ân Thạch. Hắn trước ổn định ngươi, muốn có được tiền vàng, đầu tiên phải giúp hắn hoàn thành một chuyện, cướp đoạt Từ gia hàng hóa, cho nên ngươi đáp ứng. Chu Hổ miệng há thật to, cả người hoàn toàn hóa đá. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm Tể Phụ nhé. Chương 38, liền vòng giết người kế. Ngươi làm sao biết? Chu Hổ một mặt sợ hãi, mới vừa rồi hắn đích xác nói láo, không muốn liên lụy phủ thành chủ. Liễu Vô Tà một phen đánh tan hoàn toàn tự tin của hắn, không nghĩ tới hắn bị Tề Ân Thạch lợi dụng, còn chưa nói tới chuyện mượn tiền tình, Tề Ân Thạch chủ động nói ra trợ giúp hắn xoay sở đến một khoản tiền vàng. Rất đơn giản, Thạch Phá Quân rất ít rời đi trại lính, càng sẽ không tới con chim này không thèm ỉa Thương Lan Thành. Nho nhỏ Thiên Phu trưởng có tư cách cùng người đứng đầu một thành nói chuyện cũ sao? Hiển nhiên ngươi đang nói láo, Tề Ân Thạch có cái chuôi rơi vào bên trong tay ngươi, mà hắn lại không dám đắc tội Thạch Phá Quân, duy nhất biện pháp mượn đao giết người, dẫn dụ ngươi tới Tê Gió Hạp chém chết Từ gia thị vệ, mượn nữa giúp cha vợ ta tay đem ngươi giết, coi như Thạch Phá Quân bị người giết chết tin tức tiết lộ ra ngoài, cùng phủ thành chủ không có chút nào quan hệ. Từ gia mới là đầu sỏ, trước hai lần chỉ cướp không giết người, mục đích để cho Từ gia coi trọng, từng bước một dẫn dụ. Từ gia binh khí phường không khai trương, Từ Nghĩa Lâm nhất định nóng nảy tự mình tới hộ tống, mà lúc này Vạn gia cùng Điền gia tìm được hắn, nguyện ý tiêu phí 10 triệu kim tệ mời Thạch Phá Quân ra tay. Một vòng bộ một vòng, Chu Hổ các người giết Từ gia thị vệ, Từ Nghĩa Lâm xuất hiện lại giết liền Thạch Phá Quân, biết bao kế hoạch hoàn mỹ. Tề Ân Thạch ngồi ở thành chủ trên vị trí này, há cam bị người uy hiếp. Chu Hổ địa vị tuy không bằng hắn, treo Thạch Phá Quân Thiên Phu trưởng tên, không dám ngoài sáng đối phó, không thể làm gì khác hơn là mượn Từ gia âm thầm điều khiển hết thảy, sau lưng đổ dầu vô lửa cái này bàn tay đen sau màn chính là phủ thành chủ. Dù chưa đích thân tham dự, đi qua một phen phân tích, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mỗi một chi tiết cùng với bọn họ tới giữa nói chuyện với nhau nội dung đắn đo 8-9 phần 10. Giỏi một cái Tề Ân Thạch, ta đợi ngươi như huynh đệ, ngươi lại hãm hại ta, lợi dụng người khác tới giết ta diệt khẩu, năm đó ngươi làm chuyện xấu xa, lão tử vì ngươi giấu hơn 20 năm, không nghĩ tới ngươi trở mặt vô tình. Chu Hổ ngược lại không hận nổi Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là Tề Ân Thạch ở bên trong điều khiển, hắn cũng là bị hại người, năm đó Tề Ân Thạch làm cái gì mới có cái chuôi rơi vào trong tay của ngươi? Lên tiếng hỏi, cái này cái chuôi tương lai có lẽ chỉ có dùng, có thể dùng để uy hiếp phủ thành chủ, thời khắc mấu chốt đứng ở Từ gia bên này. Nói tới chuyện này, Chu Hổ biểu tình trên mặt đổi được vô cùng dữ tợn, hai con mắt cũng mù, máu loãng tràn ra, hình dáng nhìn như rất đáng sợ. 25 năm trước chúng ta cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đi ngang qua một nơi trấn nhỏ thời điểm, vô tình gặp được một tên cô gái xinh đẹp, ai ngờ Tề Ân Thạch người mặt thú tim, gặp qua người đàn bà này sau đó, thú tính đại phát, đem gian, giết, vì giết người diệt khẩu, tàn sát liền toàn bộ trấn trên cư dân, ước chừng 10.000 người, ngụy trang thành yêu thú tập kích. Nói tới chuyện này, Chu Hổ hận được cắn răng nghiến lợi, Tề Ân Thạch năn nỉ liền hắn đã mấy ngày thời gian, nguyện ý cầm ra nhiều tiền vàng, tới trận lại Chu Hổ miệng. Sau đó mấy năm, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, Tề Ân Thạch cũng sẽ cầm ra một ít tiền vàng, cung ứng Chu Hổ phung phí. Thoáng một cái mấy năm trôi qua, Tề Ân Thạch thiên phú cực cao, đã từ tên lính nho nhỏ trưởng thành là người đứng đầu một thành. Chu Hổ tự biết địa vị không bằng hắn, chuyện năm đó đi qua lâu như vậy, không cần thiết lật nợ cũ. Trước đó vài ngày ở Đế Đô thành, hắn tự tiện dùng tiền của công Thạch Phá Quân kinh phí thua hết 10 triệu kim tệ, những thứ này tiền vàng dùng ở quân phí trên, lỗ thủng một khi điền vào không được, kết quả có thể tưởng tượng được, xử theo quân pháp, chém đầu gian chúng. Cuối cùng nghĩ tới Tề Ân Thạch, hắn là người đứng đầu một thành, khẳng định dầu chảy mỡ, hỏi trước hắn mượn 10 triệu kim tệ, chặn lại lỗ thủng, còn muốn biện pháp khác, chỉ bằng vào ngươi lời một mặt, coi như ngươi nói ra, Tề Ân Thạch hoàn toàn có thể tới một cái chết không thừa nhận. Dẫu sao sự việc đi qua nhiều năm như vậy, hài cốt không còn, chết không có đối chứng. Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, đã hơn 20 năm qua, trấn nhỏ năm đó sự tình phát sinh, lại có bao nhiêu người có thể nhớ, năm đó ta cố ý giữ lại một cái lòng, trấn nhỏ hồ sơ, ta chép đi một phần, lần này tới đến Thương Lan Thành, nói tới hồ sơ sự việc, Tề Ân Thạch bắt đầu không tin, liên quan tới trấn nhỏ tất cả tin tức, toàn bộ xóa đi hết, làm ta cầm ra phần thứ nhất hồ sơ thời điểm, hắn lại bình tĩnh lạ thường, ngược lại an ủi ta, thiếu sót lỗ thủng hắn hỗ trợ cho điền vào, thì ra là như vậy, hắn ở mượn đao giết người. Chu Hổ trừng mắt sắp nứt, từ đầu đến cuối, hắn một mực bị Tề Ân Thạch đùa bỡn xoay quanh, hồ sơ hiện tại nấp trong nơi nào, tìm được hồ sơ, tương đương với khống chế Tề Ân Thạch, bắt hắn lại cái chuôi, sau này ngoan ngoãn trung thực nghe lời, ta nói ra, ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Chu Hổ trống rỗng cặp mắt, bằng dựa vào cảm giác, nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, không thể, chém chết Thạch Phá Quân sự việc, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, câu trả lời này, để cho Chu Hổ càng ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy, nhổ cỏ tận gốc mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, ta có thể đáp ứng ngươi, nói cho hồ sơ gửi vị trí, nhưng là ngươi vậy phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu không, ta lập tức cắn lưỡi tự vận, ngươi đừng hòng bắt được phần này hồ sơ. Chu Hổ mất hết ý chí, hắn bộ dáng bây giờ, coi như thả hắn rời đi, vừa có thể đi tới chỗ nào, mất đi tu vi, đôi mắt mù, liền phế vật cũng không bằng. Nói đi, cái gì điều kiện, thích chấp sự đã rời đi, tiếp theo dính dấp quá nhiều bí mật. Hắn đứng ở đàng xa, thay bọn họ cầm gió, để tránh tiết lộ ra ngoài, giúp ta giết Tề Ân Thạch, thay ta trả thù. Chu Hổ trên mặt gân xanh từng cây một nhô ra, hết thảy các thứ này đều là Tề Ân Thạch cái đó tiểu nhân hèn hạ âm mưu. Ta không thể hoàn toàn đáp ứng ngươi, nhưng là ta sẽ hết sức, ngươi có thể rõ ràng ta ý. Liễu Vô Tà không có ngoài sáng đáp ứng, Chu Hổ không hề đần, từ hắn trong miệng nghe ra ý ở trong lời ý, phủ thành chủ đã chuyến này nước đục, muốn rút người ra đi ra ngoài, hiển nhiên không thể nào, sớm muộn cùng từ ra. Còn có đánh một trận, ai sống ai chết, vẫn là ẩn số, từ ra mỏ tử kim mạch nguy cơ giải trừ, ý nghĩa vạn gia cùng điền gia kế hoạch thất bại, Thạch Phá Quân sinh chết rơi xuống không rõ, Tề Ân Thạch nhất định như ngồi bàn trông, nghĩ hết tất cả biện pháp làm rõ ràng nguyên nhân, tìm được Chu Hổ nói ẩn núp hồ sơ chi địa, đem hủy diệt, cửa đột phá vẫn là từ ra, Thạch Phá Quân thần bí mất tích, chỉ có từ ra rõ ràng nhất, Tề Ân Thạch lại không dám ngoài sáng tới, âm thầm sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn, tới hủy diệt từ ra, ngươi thực lực thả vào đế đô thành, đều là số một số hai, Thương Lan thành sớm muộn mệt không ở ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể chu diệt Tề Ân Thạch, ta mang đến ba bản hồ sơ, che giấu ở khách sạn Duyệt Lai chữ đinh viện, sau khi vào cửa, thứ 10 cục gạch phía dưới, mở ra là có thể thấy, còn thừa lại hồ sơ, nấp trong đế đô thành ta một cái tiểu tiếp sân nhỏ. Chu Hổ cầm hai nơi ẩn núp hồ sơ chi địa nói cho Liễu Vô Tà. Trên mặt toát ra vẻ điều hưu, một đường đi tốt, đoàn đao ra khỏi vỏ, Chu Hổ thân thể một chút xíu khô đét. Tẩy linh cảnh thân thể có nhiều tinh khí, hóa là một tấm da người, một cái túi đựng đồ rơi trên mặt đất, đan điền truyền tới mãnh liệt lay động, khoảng cách tiên thiên tầng 3 càng ngày càng gần, còn thiếu một bước ra, còn dư lại giao cho thích chấp sự, bảo đảm hiện trường không lưu lại một tia dấu vết đánh nhau. 15 tên thị vệ toàn bộ triệu tập một nơi, một mặt kính sợ nhìn Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu còn có một chút sợ hãi, ngày hôm nay sự tình phát sinh, ta không hy vọng các ngươi tiết lộ ra ngoài một chữ, để cho ta biết ai truyền ra ngoài. Đừng trách ta tàn nhẫn vô tình, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, một cổ kinh khủng sát khí, bao phủ bọn họ 16 người, bao gồm thích chấp sự ở bên trong, mới vừa rồi tra hỏi Chu Hổ một màn kia, mọi người nhìn ở trong mắt, đường đường tẩy linh cảnh chỉ có thể kiên trì 5 cái hô hấp. Dùng ở bọn họ trên mình, một cái hô hấp là có thể đau chết, cô gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài một chữ. Thích chấp sự vỗ ngực bảo đảm, 15 tên thị vệ tập thể bảo đảm, tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay, trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết. Chém chết Thạch Phá Quân, đây là tội lớn, truyền đi bọn họ đều phải rơi đầu, trừ phi là kẻ ngu, mới biết tiết lộ ra ngoài, đội ngũ tiếp tục lên đường, rời đi Tây Phượng Hạp, căn bản an toàn, trên đường không có gặp gỡ cái khác tình trạng, nửa ngày sau thấy Lạc Nhật Sơn mạch lối ra, cô ra, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về, thích chấp sự hỏi, lại còn nửa ngày là có thể trở lại Thương Lan Thành, vì sao cô ra không đi trở về, ta phải đi quạng mỏ một chuyến, vạn gia cùng điền gia còn có cao thủ tới, cần phải cướp đoạt mỏ tử kim mạch. Các ngươi mau sớm đem mỏ sắt trở về binh khí phường. Liễu Vô Tà nói xong, một đầu đâm vào Lạc Nhật Sơn mạch, cấp tốc hướng mỏ tử kim mạch chạy tới, hy vọng không nên xuất hiện biến cố. Điền gia, gia chủ, Từ Nghĩa Lâm cũng không rời đi Thương Lan Thành, như cũ trấn thủ Từ gia, mỗi ngày dò xét 5 tòa binh khí phường, Thám tử cái này mấy ngày một mực tụ tập ở Từ gia chung quanh. Từ gia nhất cử nhất động, bọn họ xem được rõ ràng. Từ Nghĩa Lâm mỗi sáng sớm ra cửa, buổi tối trở về, chẳng lẽ bọn họ thật nhẫn tâm nhìn binh khí phường đóng cửa sao? Ruộng Kỳ Cát sắc mặt âm trầm, vì lần này kế hoạch, bọn họ không thiếu hoa tâm tư, mục đích dẫn dụ Từ Nghĩa Lâm rời đi Thương Lan Thành. Mượn hắn tay, tiêu diệt Thạch Phá Quân, bọn họ nhân cơ hội chiếm đoạt Thương Lan Thành Từ gia sản nghiệp. Gia chủ, không xong, Từ gia trở về 10 xe tử kim khoáng thạch, đã vào thành. Một tên thám tử bước nhanh chạy vào, thở hồng hộc, thời gian đầu tiên cầm tin tức truyền về, không thể nào, chẳng lẽ bọn họ thất bại? Ruộng Kỳ Cát tự lẩm bẩm, các ngươi tiếp tục xem xét Từ gia nhất cử nhất động. Ta đi Vạn gia một chuyến, nói xong đứng dậy rời đi đại điện, chạy thẳng tới Vạn gia đi, nói phân hai đầu, Liễu Vô Tà trở lại Lạc Nhật Sơn mạch, khoái mã ra roi, chạy thẳng tới Từ gia mỏ tử kim mạch, kém không nhiều một ngày nửa đường trình, Điền gia tiến vào mấy chục tên cao thủ, đã ở Lạc Nhật Sơn mạch đi vòng vo một ngày thời gian. Vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, khí bọn họ oa oa kêu to, cái này chi đội ngũ không chỉ có Điền gia cao thủ, còn có Vạn gia cao thủ, trưởng lão, thằng nhóc này chạy đi nơi nào, Lạc Nhật Sơn mạch vòng ngoài, chúng ta cơ hồ đều tìm khắp, không có tung tích của hắn, Điền gia đệ tử đốt đống lửa, đóng trại cắm trại, tìm một ngày, không có chút nào đầu mối, không gấp, thằng nhóc này chạy không thoát, Điền gia trưởng lão đi vào lều trại, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, những đệ tử khác khắp nơi tuần tra, để tránh gặp phải huyền thú tập kích, một bóng người màu đen lặng yên không tiếng động đến gần, khóe miệng lộ ra lau một cái thâm độc nụ cười. Các ngươi muốn giết ta, còn quá non nớt điểm. Hôm qua đi vào, Liễu Vô Tà cũng biết có người theo dõi hắn, cố ý làm bộ như không biết, giải quyết vận chuyển hàng hóa sự việc. Tiếp theo nên giải quyết bọn họ. Đống lửa phát ra đùng đùng tiếng vang, ở ban đêm yên tĩnh, lộ vẻ được phá lệ chói tai. Một tên tuần tra đệ tử đang muốn xoay người, đột nhiên cổ chợt lạnh, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 39, đêm không trăng giết người đêm, đêm không trăng gió lớn. Mây đen che trời, tối nay không có mặt trăng, càng không có đống nhỏ, toàn bộ bầu trời đen nhánh một phiến, lặng yên không một tiếng động, thi thể còn chưa ngã xuống, hóa là một tấm da người, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một chút thanh âm không có phát ra, da người ném vào bụi cỏ, giống như quỷ mị vậy, tiếp tục hướng doanh trại đến gần, vòng ngoài tuần tra đệ tử một cái tiếp theo một cái giảm thiểu. Doanh trại chút nào không biết, chỉ có gỗ bị lửa cháy bừng bừng cháy phát ra đập bể tiếng. Ba cái, năm cái, chín cái, nửa giờ. Bóng đen tiêu diệt 9 tên tuần tra đệ tử, chung quanh bị dọn dẹp không còn một mống. Đây là, một tên đệ tử đi ra lều vải, đứng lên thuận lợi, tỉnh táo cặp mắt, hướng nhìn bốn phía, Điền Hoa, Điền Đông, các ngươi lăn đi nơi nào? Thanh âm rất lớn, vang khắp toàn bộ doanh trại, kinh động ngủ say đám người. Hai người theo hành trưởng lão, từ bên trong lều đi ra, ánh mắt quét bốn phía, khẽ nhíu mày, kêu nửa ngày, không có người trả lời, sự việc quá quỷ dị. Trưởng lão, bọn họ đi đâu rồi? Chẳng lẽ có yêu thú xông vào nơi đây? Ăn bọn họ, thuận lợi nam tử nhanh chóng nhắc tới quần, thật nhanh chạy trở lại, bốn phía đen nhánh một phiến, ánh mắt có thể đạt được chỗ, một ít cây cối phát ra tiếng kêu sột soạt, giống như là yêu quái quỷ quái, ở đung đưa trong gió, để cho người rợn cả tóc gáy, không có yêu thú đi qua hơi thở, Điền gia trưởng lão mở miệng nói chuyện, yêu thú thể hình khá lớn, đi qua nơi đây, nhất định sẽ phát ra động tĩnh, có mùi máu tanh, Vạn gia trưởng lão nhanh chóng khép lại, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Gió thổi một cái vừa vặn hướng bọn họ thổi qua tới. Có người đánh lén, một tiếng quát chói tai, tất cả người không kịp mặc quần áo, rút binh khí ra, tạo thành một vòng, bốn phía vẫn là yên tĩnh, người giết người rời đi, hai mươi mấy người nhanh chóng tấn công hướng bốn phía, nhưng nhào hụt một cái, ngay cả một bóng quỷ cũng không có, chết đi 9 tên đệ tử, tựa như vô căn cứ biến mất, hài cốt không còn, bị người giết chết, nhất định có dấu vết đánh nhau, mỗi cái người lông tơ lỗ dựng ngược, dò xét một lần, bất đắc dĩ trở lại doanh trại. Trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ bị quỷ mị ăn hết? Lời đồn đãi quỷ mị hiện thân, ăn thịt người không nhà xương, cùng một màn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.